Trọng sinh thần y kiều thê thủ trưởng mượn cái hôn. Chương 148, gà bay trứng vỡ. Khóc chuyện audio.com. Trung Thiên Thiên đã đem Tiết Mễ Kỳ dìu dắt đứng lên một nửa. Bỗng nhiên nghe được thanh âm của Eden. Trong lòng giật mình, đầu óc ầm vang nổ vang. Tay vừa để xuống, ngực Tiết Mễ Kỳ lại một lần nữa đâm tới phía trên tảng đá âm hưởng kia. Eden, anh nói cái gì? Trung Thiên Thiên Thiên không dám tin hỏi. Eden xuất ra kỹ thuật diễn đạt giải tượng vàng Oscar. Một mặt thất vọng nhìn xem Trung Thiên Thiên. Một lần muốn nói lại thôi. Trung Thiên Thiên lại sốt ruột. Cô vừa mới bỏ qua Cố Minh Chiết. Đảo mắt Eden cũng không cần cô. Này làm sao có thể? Eden, đến cùng thế nào? Nhìn xem ánh mắt thất vọng của Eden. Trung Thiên Thiên vô cùng hoảng hốt. Chân trước vừa mới đánh mặt Cố Minh Chiết, sau một khắc nhưng lại cùng Eden bỏ lỡ cơ hội. Nếu như chuyện này thành thật, kia thanh danh đệ nhất danh viện thành phố Giang của cô ngày mai liền sẽ trở thành đệ nhất trò cười của thành phố Giang. Eden, vừa rồi cháu cùng Thiên Thiên còn rất tốt, làm sao đảo mắt liền nói Thiên Thiên cùng cháu không thích hợp. Trung Khuê Quân cũng gấp, dù sao Kim Quy Tế như vậy nếu như không phải đi đại vận. Căn bản là không đụng tới. Chú, Eden xoắn suýt nửa ngày, thưởng thức đủ ánh mắt lo lắng của Trung Thiên Thiên cùng Trung Khuê Quân. Lúc này mới lên tiếng nói. Cụ thể, chú vẫn là đến hỏi cô đi. Cáo từ, nhìn xem Eden không chút nào lưu niệm rời đi. Mặt Trung Khuê Quân cùng Trung Thiên Thiên trong nháy mắt trầm xuống. Trung Thiên Thiên hoàn toàn không thể tin được. Lần này phá hủy quan hệ của cô cùng Eden, lại là mẹ cô, chỉ chốc lát sau, Trung Noãn Noãn ra, sau lưng, Giang Xu Uyển cũng thất hồn lạc phách theo sát vọt ra. Eden đâu, Thiên Thiên, con thấy được Eden không? Trung Thiên Thiên trực tiếp bị Giang Xu Uyển tức khóc. Mẹ, vừa rồi mẹ đến cùng Eden nói cái gì? Vì cái gì Eden vừa đi vệ sinh? Lúc đi ra liền nói con cùng anh ấy không thích hợp liền rời đi. Cái gì? Giang Xu Uyển chân mềm nhũn, nhanh chóng bắt lấy tay Trung Thiên Thiên ổn định thân hình. Hai mắt trống rỗng, Noãn Noãn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Eden cùng Thiên Thiên vừa rồi quan hệ còn rất tốt. Trung Noãn Noãn nhìn thoáng qua tân khách vây xem, hỏi thăm, ba thật muốn con nói ra trước mặt nhiều tân khách như vậy. Trung Khuê Quân lúc này mới chú ý tới. Giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người nhìn xem bọn họ bên này. Ổn định tâm thần bị tức đến vỡ vụn. Trung Khuê Quân chỉ có thể cười chào hỏi khách khứa. Để bọn họ tự tiện. Bộ ngực Tiết Mễ Kỳ bị mè. Còn đang ở chỗ ấy khóc. Thế nhưng lại không ai dám tiến lên nâng. Dù sao Xích Dương ngay tại bên cạnh cô cách đó không xa. Khí tức lãnh liệt trên thân khiến cho người ta hoàn toàn không dám tới gần. Chú, cháu cùng tư lệnh, chính ủy đi trước một bước. Cái gì, mọi người đi sớm như vậy? Trung Khuê Quân giật mình, không còn tưởng rằng xem ở mặt mũi của Xích Dương, tư lệnh cùng chính ủy có thể ở lại thêm một hồi. Dù sao ông cũng chưa kịp cùng tư lệnh lôi kéo làm quen. Lần này tiệc hội là ông thật vất vả mới tranh thủ đến cơ hội. Kết quả lại bị Cố Minh Chiết cùng Eden ngăn trở. Nghe xong lãnh đạo muốn đi, Trung Khuê Quân cả người đều có chút không xong. Buổi chiều cháu cùng tư lệnh, chính ủy còn có một hội nghị muốn mở. À, vậy, được rồi, vậy mọi người đi chậm rãi. Dứt lời, Trung Khuê Quân đi nhanh đến bên người lãnh Tấn Bằng. Không ngừng xin lỗi, tư lệnh, chính ủy, thật sự là xin lỗi. Hôm nay quá bận rộn. Cũng còn chưa kịp chào hỏi mọi người. Đoàn trưởng Trung không cần như vậy. Noãn Noãn không phải thay thế cậu một mực chào hỏi chúng tôi sao? Khúc Minh Nghĩa cũng phụ họa nói. Khuê Quân, cậu thật sự là sinh một cô con gái tốt. Tư lệnh thế nhưng là cực kỳ thích cái này hậu bối. Cách Trương,